Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, tự phạt. Sáu canh, bọn họ nhìn về phía ngồi ở trượt tuyết trên Tống Vũ Hàn. Mang theo nụ cười nhàn nhạt chết đi, thật giống như đang làm một cái giấc mộng vô địch, nụ cười trên mặt tựa hồ lộ ra bế nghễ chi khí. Lãnh Phi cảm khái nói, chung quy vẫn không thể nào qua cửa ải này. Tống sư huynh là kỳ tài, thật là đáng tiếc. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, nàng liếc về một cái Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Phạm tiền bối, nhị vị tiền bối, ta thiên lôi đao có thể sạch trong hàn đàm rồi sao? Hẳn đúng là rơi vào rồi. Phạm Lộ Hoa nói, dù sao cũng không thấy. Lãnh Phi nhìn về phía nàng, Phạm Lộ Hoa tức giận nói, chúng ta còn có thể tham ngươi thiên lôi đao sao? Bất quá một thanh bình thường đao mà thôi. Lãnh Phi cười nói, ta là tin tưởng Phạm tiền bối, ta lo lắng là rơi xuống thật đúng lúc như vậy, rơi vào Tống công tử trên thân, ảnh hưởng hắn kia sẽ không hay rồi, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Phạm Lộ Hoa lạnh lùng nói, nhìn rồi hắn, cũng không có phi đao. Đi bây giờ thôi, Lãnh Phi nói, ta từ xin xử phạt. Phạm Lộ Hoa mắt liếc nhìn hắn, cảm thấy hắn là làm bộ làm tịch. Lãnh Phi trầm giọng nói, Tống công tử chết, ta cũng có trách nhiệm. Ta quả thực không đành lòng, không tự phạt không thể thanh tâm. Ngươi điên ư? Dương Nhược Băng quát lên, ngươi phải thế nào tự phạt? Phạm Lộ Hoa hừ nói, Lãnh Phi nói, ta phải ở chỗ này ở lại một giờ. Lãnh Phi, Lý Thanh Địch lắc lắc đầu nói, ở chỗ này một giờ, chắc chắn phải chết. Lãnh Phi mỉm cười nói, không phải trong vòng trăm năm còn có ba cái sống chứ sao? Đó là luyện khí sĩ, luyện kình cao thủ sao? Lý Thanh Địch lắc đầu, đừng nói một giờ. Chính là một khắc đồng hồ ngươi cũng không sống được. Luyện kình cao thủ tại đây trừng phạt là một khắc đồng hồ. Phạm Lộ Hoa nói, chỉ muốn ngây ngô đủ một khắc đồng hồ liền có thể miễn chết tội. Vậy liền một khắc đồng hồ đi. Lãnh Phi nói, Phạm Lộ Hoa cau mày. Sao? Lãnh Phi nói, Phạm tiền bối, ta từ xin xử phạt. Cái này có gì không thể? Không phải Minh Nguyệt Hiên các ngươi nơi cưỡng bách. Phạm Lộ Hoa nói, vạn nhất ngươi có mệnh hệ nào, đó chính là chúng ta trách nhiệm. Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng, thiếu công chủ làm chứng. Dương Nhược Băng lắc đầu, ta không đồng ý, thiếu công chủ. Lãnh Phi nói, vị này Tống công tử chết như vậy, tuy nói là hắn gieo gió gặt bão, có thể chúng ta cũng không thể không có chút nào biểu thị đi. Dương Nhược Băng nói, chớ hồ nháo, chúng ta nên phản cung rồi. Lý Thanh Địch đăm chiêu, loại này thôi, không cần một khắc đồng hồ, một chun trà, đủ ngươi chịu khổ, cũng không chí tử, ta sẽ bồi ở bên này. Cũng tốt, Phạm Lộ Hoa nói, nàng xem hướng về phía hai trung niên nam tử, nhị vị sư huynh. Chúng ta mang Tống Vũ Hàn lên đi, để bọn hắn ở bên này giày vò. Được, Lượng Trung Niên gật đầu, Phạm Lộ Hoa ở phía trước, hai người ở phía sau đỡ dậy Tống Vũ Hàn thi thể. Bốn người phù diêu mà lên, trực tiếp ra tẩy nghiệt đàm. Trương Thiên Bằng nghênh đón vội nói, Phạm sư thúc, Lãnh huynh đệ bọn họ đâu? Hắn phải tự phạt. Ngây ngô ở phía dưới một chun trà. Các ngươi nên trở về đi liền trở về đi. Không có gì náo nhiệt nhìn. Phạm Lộ Hoa lạnh lùng nói. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người bắn lên lăng lăng dùng mình một cái. Vội vàng xoay người ánh mắt. Nhìn về phía hóa thành tượng băng Tống Vũ Hàn. Lộ ra qua khó thần sắc. Tống Vũ Hàn ngày thường trầm mặc ít nói. Tướng mạo anh tuấn. Rất được mọi người yêu thích, không nghĩ đến bỗng nhiên ra này tàn nhẫn âm mưu, không có có thể thành công ngược lại bại lộ, cuối cùng hại mình. Trương Thiên Bằng đối với Lãnh Phi quyết định từ không hoài nghi. thở dài nói, lãnh huynh đệ chính là như vậy, cái nhân nghĩa người a. Mọi người nguýt hắn một cái. Triệu Thanh Hà kéo một hồi hắn tay áo. Trương Thiên Bằng hậm hực im lặng. Hai người chờ ở tẩy nhiệt bờ đầm, những người còn lại đi tứ tán. Sống ở phía dưới một chén trà cũng sẽ không người chết. Không có gì có thể nhìn, bọn họ hơn nữa không muốn xem lãnh phi gương mặt đó. Cực kỳ chán ghét, để bọn hắn khó chịu. Lãnh phi đứng tại bên Hàn Đàm, vẫn không nhúc nhích bày cửu long tỏa thiên quyết lên mặt. Dương Nhược Băng cảm thấy quái lạ, nhưng cũng không nói nhiều. Lý Thanh Địch lắc đầu một cái, nàng nhìn ra đầu mối. Lãnh phi tự phạt là giả, luyện công là thật, xem ra hàn khí này có trợ giúp cửu long tỏa thiên quyết tu luyện. Nàng mặc dù xem qua cửu long tỏa thiên quyết bí kíp, nhưng chưa bao giờ luyện qua. Có thiên tâm ánh nguyệt thần công cũng không thể luyện cửu long tỏa thiên quyết. Có lẽ lãnh phi nơi thành quả tu luyện nhìn uy lực quả thật kinh người, nhưng cũng có một cái đại tai hại. Bước vào luyện khí sĩ khó khăn, lãnh phi đến nơi này một bản tầng thứ còn không vào được luyện khí sĩ. Hiển nhiên không phải thể chất nguyên do, hắn ăn không ít tẩy tủy đan, là cái này cửu long tỏa thiên quyết gây nên. Lãnh phi vẫn không nhúc nhích, tựa như pho tượng, chỉ cảm thấy từng luồng hàn khí liên tục không ngừng chui vào lục phủ ngũ tạng, muốn đem mình lạnh cóng, dưới chân liên tục không ngừng tràn vào đại địa chi lực. Hai cái kết hợp sau đó, chí hàn chi khí vậy mà trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm. Hắn thống khổ không làm, như đặt mình trong lò lửa khối sát, đang bị liệt diễm hòa tan, rèn luyện, dần dần trừ tạp chất, vừa giống như một cái phượng hoàng, tại niết bàn trong ngọn lửa. Hắn dần dần có không chịu nổi cảm giác, ngay sau đó động linh cơ một cái, thần hóa thành long, thời gian lưu chuyển, thời gian một chun trà đi qua, thân thể của hắn đỏ ngầu, thật giống như một cái nấu chín tôm bự. Hai nữ đứng tại bên Hàn Đàm, nguyên bản cũng chịu đựng hàn khí xâm nhập, nhưng rất nhanh liền không cảm giác được hàn khí xâm nhập. Vừa mở mắt nhìn, toàn bộ hàn khí đều mãnh liệt xuyên hướng về phía lãnh phi. Mà lạnh không phải thân thể chẳng những không lạnh, ngược lại nóng bỏng như ánh nắng hừng hực. Hàn khí chui vào thật giống như thiêu thân, vô pháp thay đổi hắn nóng bỏng. Các nàng đứng tại bên cạnh hắn, lại có trời nắng chang chang cảm giác. Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng hai mắt nhìn nhau một cái, đều quái lạ, lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng âm thanh truyền đến, Lý Thanh Địch khinh doanh nhảy một cái, phiêu phiêu mà lên, ra cửa động nhẹ nhàng rơi vào Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà trước người. Tiểu sư muội, lãnh phi hắn, Triệu Thanh Hà cướp tại Trương Thiên Bằng đằng trước hỏi, rất sợ hắn lại nói sai mà nói. Lý Thanh Địch nói, hắn không có gì đáng ngại, các người yên tâm, một chén trà đến đi. Thật không sao cả, Trương Thiên Bằng không yên lòng nói, hắn chính là luyện kình a, mạnh hơn nữa cũng là luyện kình. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, tiểu sư muội còn có thể hại lãnh phi sao? Trương Thiên Bằng cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu một cái. Lý Thanh Địch nói, hắn đang luyện công, không hợp quấy giày, các ngươi đi trước, hắn đi ra lại tìm ngươi nhóm đi, được rồi. Hay là chờ ở bên này đi. Trương Thiên Bằng nói, trở về cũng không có cách nào an tâm, không bằng thủ tại chỗ này cũng tốt. Lý Thanh Địch không miễn cưỡng nữa, người nhẹ nhàng nhảy xuống. Lãnh phi âm thanh vang dội, Trương huynh, các ngươi đi về trước, chúng ta tại đây liền tốt. Trương Thiên Bằng nói, ngươi không sao chứ? Nơi chẳng lành, không hợp ở lâu, trở về chờ ta. Lãnh phi cất giọng nói, rất nhanh đã đi qua tìm ngươi. Ngoặc kép, được rồi, Trương Thiên Bằng nói. Hắn cùng với Triệu Thanh Hà ly khai. Lãnh phi thanh thản một hơi, ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Thanh Địch cau mày thấy hắn. Lãnh phi nói, Tống công tử sư phụ đâu? Trình sư bá có việc trong người không có trở về. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi thở dài nói, chỉ sợ hắn lập tức sẽ đã trở về. Kia còn không mau đi. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nói, rất nhanh đã đi. Hắn trong lúc nói chuyện, sắc mặt vẫn là đỏ lên như say rượu. Toàn thân tỏa ra nóng bỏng khí tức. Phải đem bên cạnh Trượt Tuyết đều hòa tan một dạng. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng sấm rền. Âm, liên miên không dứt tiếng sấm vang rồi. Thân thể của hắn nhiệt lượng hướng theo mỗi một lần tiếng sấm mà yếu bớt. Khi cuối cùng vừa vang lên qua đi, hắn khôi phục như thường. Sắc mặt khôi phục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.